Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lưu vừa bày bữa sáng lên bàn ăn, thì quay đầu lại nhìn thấy Oanh Oanh mặc đồ thể thao bước vào. Có chút ngạc nhiên, dù sao Oanh Oanh trước đây là đứa ngốc. Cô chưa bao giờ chạy bộ vào buổi sáng. Nhìn thấy vẻ hiền từ của mẹ Lưu, Oanh Oanh không kìm được sự xúc động. Nhớ lại những năm tháng qua, mẹ Lưu luôn chăm sóc cô tận tình. Oanh Oanh bước qua bàn ăn và khẽ nói. Mẹ Lưu, chào buổi sáng. Mẹ Lưu bất ngờ làm rơi bát đũa xuống đất. Bà ngây người nhìn Oanh Oanh, tay run rẩy. Oanh Oanh, con, nhưng vì quá xúc động, bà không nói hết được câu. Oanh Oanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. Mẹ Lưu, con không mốc nữa rồi. Cô tiếp tục nói, giọng vui vẻ. Trước đây con luôn cảm thấy mơ hồ, nhiều chuyện cứ mơ màng không rõ ràng. Nhưng không biết sao, đột nhiên con khai thông được mọi thứ, cảm giác như tỉnh táo lại hẳn. Bây giờ con đã hiểu tất cả rồi. Mẹ Lưu, cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã chăm sóc con suốt bao năm qua. Mẹ Lưu nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt. Không mốc nữa rồi, tốt quá, thật sự là trời phù hộ cho Oanh Oanh nhà chúng ta. Mẹ Lưu, con lên rửa mặt thay quần áo trước, lát nữa xuống ăn sáng. Oanh Oanh nói nhẹ nhàng rồi đi lên lầu. Ừ. Con mau lên đi, mẹ Lưu đáp, giọng hiền từ. Oanh Oanh vào phòng rửa mặt, thay một bộ quần áo mới. Trang phục của cô khá đơn giản và bình thường, nhưng vì mùa hè đang oi ả, trong tủ quần áo của cô chủ yếu là áo ngắn tay. Cô chọn mãi mới tìm được một chiếc váy dài tay, dài đến mắt cá chân, có thể coi là che kín cơ thể. Dù đã sống ở thời đại này một thời gian, một số thói quen của cô vẫn khó mà thay đổi. Khi cô xuống lầu ăn sáng, chỉ có mẹ Lưu đang dọn đồ ăn lên bàn. Trần Nghĩa Sương không có ở đó, ông ta ra ngoài tối qua và vẫn chưa trở về. Dư Hồng Vân và Trần Linh Bảo vẫn chưa xuống, vì cả hai đã mất ngủ suốt đêm và chỉ mới thiếp đi vào sáng sớm. Trần Hoàn là người duy nhất không biết chuyện xảy ra tối qua. Cậu ta thức dậy sớm và chuẩn bị xuống ăn sáng. Khi nhìn thấy Oanh Oanh đã ngồi vào bàn, cậu ta lẩm bẩm. Đồ ngốc! Nhưng điều bất ngờ là, Oanh Oanh đột nhiên nhìn thẳng vào cậu ta, giọng lạnh lùng. Trần Hoàn, nếu sau này cậu còn gọi chị ba của mình là đồ ngốc, tôi sẽ đánh cậu. Lời nói của Oanh Oanh như một sét đánh ngang tai, Trần Hoàn ngơ ngác và hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cô. Cô, cậu ta lắp bắp, không thể nói nên lời. Mẹ Lưu đứng bên cạnh, mỉm cười giải thích. Hoàn, chị ba của con khai thông rồi. Khai thông. Trần Hoàn nghe mà vẫn không thể tin vào tai mình, dù cậu ta mới chỉ 7 tuổi, nhưng cậu hiểu rõ, chuyện người ngốc mười mấy năm có thể khai thông là điều chưa từng xảy ra. Kết quả này khiến Trần Hoàn kinh ngạc đến mức sau khi ăn sáng xong, cậu vẫn không thể hoàn hồn lại, ngay cả khi Oanh Oanh đã ra ngoài. Oanh Oanh ra ngoài không chỉ để đi dạo, mà cô có kế hoạch mua một ít chu sa, thứ mà cô cần để bày trận. Tuy nhiên, cô chưa từng thực hành bày trận. Chỉ mới đọc qua sách vở trong tàng thư các, không biết liệu mình có thành công hay không. Cô nghĩ rằng có thể dùng M, Á, U của mình để bày trận, nhưng không ai lại ngu ngốc đến mức dùng chính M, Á, U của mình để làm việc đó. Khu vực xung quanh nơi cô sống không phải là nơi quen thuộc, nhưng cô nhớ lại và quyết định đi về phía ngoài khu dân cư. Sau khi rời khỏi khu dân cư, cô đi bộ khoảng nửa tiếng mới tới cửa hàng hương nến. Cửa hàng nằm trong con hẻm đối diện với trường trung học Tiệp An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường trung học Tiệp An cách biệt thự nhà họ Trần hơn nửa tiếng đi bộ, vì vậy Oanh Oanh phải đi một quãng đường khá dài mới đến nơi. Cô nhanh chóng tìm thấy cửa hàng hương nến, nằm ở nhà thứ hai từ đầu hẻm. Nhà đầu tiên là một quầy bán mì. Cửa hàng hương nến không lớn, và chủ cửa hàng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đang ngồi xổm trước cửa. Vừa ăn mì vừa húp xì sụp. Khi nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu nhìn, nhưng không mấy chú ý. Đây là cửa hàng của ông, nếu có người cần, họ sẽ tự động mua. Oanh Oanh bước vào cửa hàng hương nến, nhanh chóng tìm thấy chu sa và bút lông. Nhưng khi cầm chu sa định mang đi tính tiền, cô bỗng sững lại. Cô không có tiền, đúng vậy, cô hoàn toàn không có một đồng nào. Mười mấy năm qua, cô sống như một kẻ ngốc, chẳng bao giờ cần dùng đến tiền. Trần Nghĩa Sương không chuẩn bị điện thoại cho cô, còn Dư Hồng Vân thì sẵn sàng mua trang sức quý giá cho hai cô con gái, nhưng lại chưa từng cho cô dù chỉ một món đồ nhỏ. Giờ đây, trên người cô không có nổi một xu, cũng chẳng có thứ gì để cầm cố. Ông chủ cửa hàng đứng dậy, thấy cô đang cầm chu sa và bút lông liền cất giọng. Chu sa 50, bút lông 10, tổng cộng 60 tệ. Oanh oanh cúi đầu, Lý Nhi nói, tôi không có tiền. Ông chủ lập tức trừng mắt, con bé này sao thế? Không có tiền còn đòi mua đồ. Đi, đi ra chỗ khác chơi đi. Oanh oanh không nói gì, ánh mắt rơi vào tủ kính đặt gần cửa. Trong đó có đủ loại bùa chú. Thuật bùa chú vốn là một cách sử dụng linh khí để vẽ ký hiệu lên giấy, có thể trấn yêu trừ ma, chữa bệnh dài hạn, thậm chí triệu thần bắt quỷ. Tóm lại, chúng có vô số công dụng, nhưng bùa chú trong tiệm này hoàn toàn vô dụng, không hề có chút linh khí nào. Rõ ràng, đây chỉ là mấy món hàng giả để lừa người. Cách chương